One Piece, ta là Yaki. Chương 162, Yaki và Aokiji 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên hạm đội tàu chiến, Buster cô đã bắt đầu, chuyện gì đang xảy ra ở cửa chính của đảo Enies Lobby vậy? Một vị phó đô đốc hải quân đang ở trên tàu chiến hỏi. Thưa ngài, là đô đốc Aokiji đang đánh nhau cùng kẻ địch. Một lính hải quân vội thông báo. Người nói gì, kẻ địch là người nào? Vị phó đô đốc hải quân này kinh ngạc hỏi. Vừa rồi, trước đảo Enies Lobby xuất hiện nhưng tiếng nổ lớn khiến lão chú ý, khi cảm nhận được hơi lạnh kia thì lão đã có chút nghi ngờ, không nghĩ đến thật sự là đô đốc Aokiji. Nhưng kẻ địch của ngài ấy là ai? Trên vùng biển này, có kẻ có thể đánh nhau cùng đô đốc Aokiji sao? Thưa ngài, theo báo cáo là kẻ được truy nã 45 triệu Yaki. Tên lính hải quân kia có chút do dự nói. Người đang đùa ta sao? Vị đô đốc này quay đầu nhìn chằm chằm người lính hải quân kia hỏi. Chỉ là thấy biểu hiện của người lính hải quân này, lão liều nhíu mày, bởi vì người này đang có chút bối rối, không giống đang nói dối. Có thể trong này đang có điều bí ẩn gì đó. Thông báo cho các vị đô đốc khác chú ý tình hình ở giữa cổng Enies Lobby. Thông báo về tổng bộ tình hình ở nơi này, nhấn mạnh kẻ địch đang đánh nhau cùng đô đốc Aokiji, không rõ danh tính. Cần tìm hiểu thêm, nhanh, chạy ra cổng Enies, dùng tàu hỏa trên biển rời đi nơi này. Tàu chiến bắt đầu bắn pháo rồi. Một người trong gia tộc Frankie nói, bọn họ lúc trước còn ở dưới nhà phán xét nhưng ngay khi Buster cô gọi, bọn họ cùng với người của công ty Galera liền vội vàng rút lui. Trước khi công vào đảo này, nhóm Luffy đã nói mức độ nguy hiểm của Buster cô. Vì thế còi cảnh báo vừa lên, chạy chính là mục đích chính của bọn họ. Hơn thế nữa, bọn họ đã tận mắt thấy Frankie thoát khốn, bây giờ đang trợ giúp băng mũ rơm. Vì thế cũng yên tâm hơn nhiều. Ra cổng chính, người điên hay sao, người không thấy bên ngoài đó đang có chuyện gì xảy ra sao? Nhanh chiếm tàu hải quân, sau đó ra biển, Polly nói, sau đó hắn nhìn thấy bên kia hải quân và người công ty còn đang đánh nhau thì hét lớn. Đám người các ngươi điên hả, giờ còn không lo chạy mà còn đánh nhau gì nữa, nhanh rời khỏi hòn đảo chết tiệt này nếu không muốn chết. Các ngươi thấy rồi đó, Buster cô không quan tâm các ngươi là hải quân, chính phủ hay hải tặc. Nghe thấy thế, lúc này, chiến đấu bên kia mới dừng lại. Bọn họ cũng đã thấy rõ tình hình, vừa rồi, một quả pháo từ tàu chiến đã bắn chết không ít hải quân và người chính phủ đang giao chiến cùng kẻ xâm lược. Bên này, tàu hải quân ở bên này, theo ta, lúc này, một tên hải quân hét lớn. Hắn muốn sống, một mình hắn biết mình không thể làm nên cơm cháo gì, thế là dẫn theo người muốn sống đi tìm tàu hải quân. Trở lại với Yaki, một vụ nổ cực lớn vang lên, một thân ảnh màu đen bay ngược ra sau, lăn lóc trên mặt băng mấy vòng mới dừng lại. Vừa dừng lại, thân ảnh này liền phun ra một búng máu tươi, bên trong búng máu lẫn không ít máu bầm. Thân ảnh này chính là Yaki đang trong hình dạng Meat Monkey. Hắn đã va chạm trực diện mấy lần với Aokiji, chỉ là ở hai lần đầu tiên thì còn có chút ngang tay. Nhưng đến lần thứ ba trở đi, hắn bắt đầu bị áp chế. Đến lần thứ bảy thì kết quả hắn bị đánh bay, phun ra một búng máu vừa rồi. Tốt, bị đánh cũng không phải xấu, giúp đầu óc tỉnh táo hơn rồi. Yaki dưới đất đứng lên, lau đi vết máu trên khóe miệng nói. Arara, thật sự đáng sợ, Aokiji đứng đối diện nói. Lúc này, Aokiji cũng không tốt lắm, quần áo hắn đã bị rách không ít chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt ở phần bụng bên trái áo bị thủng một lỗ lớn, bên trong lỗ thủng có thể thấy một dấu nấm đấm đen đang in rõ ở đó. Chỉ là nó đang bị hơi lạnh ăn mòn, không lâu nữa sẽ biến mất. Ngươi là Yaki phải không? Ta nhớ rồi, ngươi được treo thưởng 45 triệu berry. Không biết tên nào đưa ra mức tiền thưởng này. Thật sự là ngu ngốc, Aokiji nói, ngài đã quá khen, dù sao, lúc đó ta còn khá yếu. 45 triệu berry là một mức giá chính xác. Yaki cười nói, sau đó, Yaki hội tụ một quả cầu năng lượng ma khí ở trong lòng bàn tay, liên tục áp xúc. Lần này, từ một quả cầu to như một căn phòng lại bị áp xúc nhỏ đến như một nắm tay. Bên trong quả cầu năng lượng liên tục truyền đến năng lượng ba động kịch liệt khiến không gian xung quanh quả cầu cũng bị ảnh hưởng. Chưa dừng lại ở đó, Yaki còn phun từ trong miệng ra một ngọn lửa màu đen bao phủ lấy quả cầu. Nhìn về phía Aokiji cười nói, đây là một kỹ thuật ta mới nghĩ ra. Bên trong quả cầu này còn có ngọn lửa màu đen lúc này. Ta chưa bao giờ sử dụng kỹ thuật này. Hôm nay, gặp ngài đúng dịp có thể thử nó. Ta gọi nó là Darkness Bow. Yaki vừa cười vừa ném thẳng quả cầu màu đen về phía Aokiji. Có điều cực kỳ quái dị là quả cầu đen di chuyển chậm rãi trên không, bay thẳng về phía Aokiji. Aokiji thấy quả cầu đang chậm bay đến thì khó hiểu. Nếu tốc độ này thì bất cứ kẻ nào hắn cũng có thể tránh được. Dù là đòn đánh có mạnh đến mức nào đi nữa, nếu đánh không trúng thì cũng vô dụng. Từ lúc giao thủ cùng Yaki, hắn biết tên tiểu tử này không ngốc. Tại sao thi triển một chiêu thức ngốc như vậy? Vèo, ngay đúng lúc Aokiji còn đang khó hiểu, tốc độ quả cầu bỗng nhiên tăng lên, nó hóa thành một luồng ánh sáng đen bắn thẳng về phía Aokiji. Bị lừa, thấy tốc độ quả cầu bỗng nhiên tăng lên, Aokiji cũng có chút giật mình. Hắn tưởng rằng tốc độ ban đầu rất chậm của quả cầu chỉ nhằm khiến kẻ địch mất cảnh giác. Nhưng hắn không biết vì quả cầu này chứa năng lượng quá khủng bố. Vì thế dù đã rời tay Yaki, Yaki vẫn phải dùng tinh thần để áp chế nó không bùng nổ tức thì. Nếu chú ý kỹ, khi quả cầu tăng tốc nó cũng dần dần to lên, đây là dấu hiệu của việc Yaki rút đi tinh thần lực khống chế đối với quả cầu. Aokiji vội vàng tránh đi, chỉ là hắn không nghĩ đến quả cầu này vừa cách hắn vài trượng thì nổ tung. Một đợt sóng xung kích cực mạnh thổi quét về phía hắn, hơn thế nữa, đợt sóng xung kích này lại còn mang từng đốm lửa đen bắn ra tứ phía. Tường băng, Aokiji vừa lùi lại vừa liên tục thi triển tường băng ngăn chặn sóng xung kích đang đánh đến. Crack, crack, crack, một loạt tường băng được dựng lên, chỉ khi đến tường băng thứ 5 mới ngăn cản được đợt sóng xung kích này. Dù là thế tường băng thứ 5 cũng xuất hiện rất nhiều lỗ lớn nhỏ. Tất cả điều này cũng là do ngọn lửa màu đen kia gây ra, nó quá mức quỷ dị, hơi nóng không lớn nhưng sức ăn mòn lại vô đối. Chỉ cần chạm nhẹ, mặt băng liền bị xuyên thủng. Cách chương.